tối cường thần thoại đế hoàng, chương 135, Hoài Bích có tội, góc truyện audio.com, không hổ là pháp bảo siêu việt pháp khí, mặc vào Tử Kim đế hoàng giáp về sau Tần Quân trong lòng không khỏi sinh ra một loại tâm tình tự phụ vô địch, nhìn qua bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới cửu tôn kim đan cảnh tam tầng thạch điêu, khóe miệng của hắn khẽ cong lên, cũng không né tránh, mà là chuẩn bị thử lực phòng ngự của Tử Kim đế hoàng giáp một chút. Cong, đinh, bang, chín chuôi binh khí toàn bộ đâm ở trên người hắn, nhưng mà hắn lại mảy may không cảm thấy đau đớn, không đau không ngứa, ngược lại là có không ít binh khí bị bẻ gãy. Thoải mái, pháp bảo chi uy khủng bố như vậy, đứng lột kim đan cảnh tu sĩ a. Tần Quân kích động khó nhịn, cái này chẳng phải là nói về sau hắn mặc cho kim đan cảnh tu sĩ công kích cũng sẽ không có bị gì sao? Không đúng, vẫn phải che mặt để tránh mặt mày hốc hác, dù sao cũng là một trương khuôn mặt đẹp trai anh tuấn đến hoàn mỹ a. Tần Quân dám thối nghĩ đến, ngay sau đó tay trái đột nhiên vung ra ngân long chu hồn thương, trực tiếp đem tam tôn thạch điêu trước mặt đập nát, cảm giác cuồng bạo để hắn không khỏi nghĩ muốn thét dài, sớm biết như thế, hẳn liền ngay từ đầu mặc vào Tử Kim đế hoàng giáp. Mẹ nó, pháp bảo quả thực là bật hack, kỳ thực đúng là như thế, bên trong Càn Nguyệt Vương quốc căn bản không có xuất hiện tung tích của pháp bảo, thậm chí còn không có ai từng nghe nói qua, mà bên trong thần triều pháp bảo đã ít lại càng thêm ít, tu sĩ biết pháp bảo cũng không phải là rất nhiều. Tuy nhiên pháp lữ tài địa pháp bảo cũng là một bộ phận của thực lực. Hầu ca 500 năm trước đại náo thiên cung, 500 năm sau lại bị các loại pháp bảo trêu đùa như khỉ làm xiếc, có thể thấy được tính trọng yếu của pháp bảo. Hầu ca có lẽ bản thân thực lực rất mạnh thế nhưng pháp bảo lại không lấy ra được như ý kim cô bồng, ngoại trừ biến lớn thu nhỏ ra thì còn tác dụng gì nữa. Lão tử biến siêu nhân. Tần Quân hưng phấn gào thét một tiếng, lúc này liền vung vẩy ngân long chu hồn thương hướng 6 tôn thạch điêu còn lại quét tới, trực tiếp đem một tôn hắc điêu nện thành phấn vụn, sau lưng 2 tôn thạch điêu thì đánh lén đâm trúng phần lưng của hắn, đáng tiếc chúng căn bản là không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của Tử Kim đế hoàng giáp. Geron phụ thể thần càn giết thần. Tần Quân trong lòng phấn chấn, thậm chí còn liên tưởng đến kiếp trước một khoản trò chơi hố cha nào đó lừa lượt toàn cầu. Oanh một tiếng, lại có nhất tôn thạch điêu bị Tần Quân cuồng bá nện thành đá vụn, rơi là tả trên mặt đất, hôm nay nhất định là một ngày Tần Quân sốc lên răng nanh dữ tợn. Tiểu bá vương sớm muộn gì cũng sẽ danh phù kỳ thực. Một phút đồng hồ sau, Tần Quân bên người đã không còn một tôn thạch điêu nào, hắn thân thể thẳng tắp, tay trái nắm lấy chuôi thương, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thu hoạch được cửu tinh đánh giá. Nương theo đạo thanh âm này vang lên, Tần Quân chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, ý thức lâm vào bên trong hỗn độn. Tiềm Long hội vũ, Tần Quân trong khảo hạch thu hoạch được cửu tinh đánh giá. Trên quảng trường lần nữa yên lặng lại, đứng tại truyền tống môn Lý Nguyên Bá khuôn mặt lập tức hớn hở, khiến cho Cầm Vạn Dân cầu Sở Hà Ca khóe miệng co giật một cái. Hắn cho rằng Tần Quân tư chất chỉ có bát tinh, không nghĩ tới Tần Quân vậy mà lại xông ra cửu tinh, hắn không khỏi có loại cảm giác bị đánh mặt. Các tu sĩ đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau lập tức. Góc truyện audio.com, bộc phát ra tiếng ồn ào kinh thiên. Nằm rãnh, lại là một tên gia hỏa thu hoạch được cửu tinh đánh giá. Tần Quân, sẽ không phải là nhân bảng thiên tài Tần Quân a? Ông trời của ta, xem ra Tần Quân tại bên trong nhân bảng tên sẽ lại cất cao, trúc cơ cảnh đỉnh phong liền giết vào nhân bảng, bây giờ kim đan cảnh tam tầng, nói không chừng có thể giết vào trong 800 hạng đầu. Hạ Vân Thành muốn lửa a, liên tục xuất ra 2 vị cửu tinh đánh giá, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ thần triều. Không chỉ có người trong quảng trường đang nghị luận Tần Quân, mà toàn thành mỗi một cái góc nhỏ chỉ cần có người là đang thảo luận Tần Quân cũng giống như Lý Nguyên Bá phát hỏa, lại thêm hắn bản thân liền là nhân bảng thiên tài, khiến cho lực chú ý ngược lại vượt qua Lý Nguyên Bá. Các tu sĩ nhận biết Tần Quân khuôn mặt đều rất kinh ngạc, nhất là những tu sĩ cùng nhau nhập thanh đồng quan kia, nguyên bản còn dự định trợ giúp Tần Quân bọn hắn đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ không giúp được hắn, ngược lại là đến ngưỡng vọng hắn. Trong biển người, Cổ Tuân chuẩn bị hướng Lý Nguyên Bá chen đi qua lập tức ngây ngần cả người, bốn chữ cửu tinh đánh giá ở trong đầu hắn cùng 2 chữ Tần Quân đụng vào nhau. Vừa nghĩ tới mình suy đoán Tần Quân có thể thu được tứ tinh đánh giá, hắn liền xấu hổ không thôi, trên mặt thẹn đến phát hoàng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ, không nghĩ tới Tần Quân thật là nhất minh kinh nhân, Càn Nguyệt Vương quốc về sau muốn quật khởi a. Cái âm thanh lạnh lùng kia vang vọng toàn thành, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Trong khách sạn Đắc Kỳ mấy người thần ma đều vì Tần Quân cảm thấy kiêu ngạo, nhất là Đắc Kỳ, nàng nhưng là nhìn lấy Tần Quân từ luyện khí cảnh nhị tầng nhỏ bé cặn bã lẻn đến kim đan cảnh tam tầng. Xem ra cái tiểu oan gia này không cần dùng đến vài chục năm liền có thể đuổi kịp ta rồi. Đắc Kỷ nhìn qua ngoài cửa sổ Lam Thiên Si ngốc nghĩ đến, vừa nghĩ tới Tần Quân nói thực lực nếu là siêu việt nàng, liền muốn cưỡng chiếm nàng, nàng liền không khỏi đỏ mặt, phong tình vạn trùng, làm say lòng người. Trên đầu đường phố nào đó, Trương Nhạc đang chờ lấy Hầu Hạ Du Ngoạn sau khi nghe được cái âm thanh lạnh lùng kia lập tức như bị sét đánh cả người ngốc tại nguyên chỗ. Hắn nhưng là biết rõ Cửu Tinh đánh giá đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho thiệp mời nhập môn của thất đại tông môn đưa. Phàm là thiên tài đạt được Cửu Tinh đánh giá cũng sẽ ở trước khi chính thức bắt đầu Tiềm Long hội vũ bị bảy đại tông môn lôi kéo. Bên trong Nam Trác Hoàng Triều tông môn không có 10.000, cũng có mấy ngàn, nhưng cùng bảy đại tông môn so sánh, nội tình hoàn toàn không thể đánh đồng. Song, không cách nào báo thù, Trương Nhạc tức giận không thôi, hắn hiểu được cuộc đời mình sỉ nhục là không cách nào rửa sạch được. Trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là ghen ghét, hắn nếu là có thể đạt tới Cửu Tinh đánh giá cái kia thật là nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc không có như nếu. Đi ra khỏi truyền tống môn về sau Tần Quân liền mơ mơ màng màng mở to mắt, một thân tử kim đế hoàng giáp lóe mù con mắt của phụ cận tu sĩ sở hữu có thể nhìn thấy hắn. Mặc vào tử kim đế hoàng giáp Tần Quân ít đi một phần văn nhã công tử tuấn Mỹ, mà nhiều hơn một phần bá khí của cái thế quân vương, làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ. Điện hạ ngươi, góc truyện audio.com, cũng đạt được Cửu Tinh đánh giá A thật sự là quá tốt, nguyên bá đã sớm đoán được ngươi có thể làm được. Lý Nguyên Bá tiến đến cười hắc hắc nói, cái này liền khiến các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá lại thận mật như vậy, nói cách khác đây là một đôi hảo hữu cộng đồng thu hoạch được Cửu Tinh đánh giá, ngẫm lại đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Đúng thế, bản vương hổ khu chấn động, những người kia đều phải quy. Tần Quân trang bước nói, lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt dị dạng của Sở Hà Ca bên cạnh mới ý thức được từ kim đế hoàng giáp còn chưa thu hồi lại. Không tốt, Tần Quân thầm kêu không ổn, sau đó mới thu hồi tử kim đế hoàng giáp. Hoài Bích có tội cũng không phải là nói giỡn, bao nhiêu tu sĩ vì pháp khí mạnh mẽ mà tranh đến người chết ta sống, thậm chí còn là diệt tộc của người ta. Đáng tiếc lúc này đã có không ít tu sĩ nhìn về phía Tần Quân ánh mắt trở nên lửa nóng, ở đây đều không phải là người ngu ngốc a tốt ngoại trừ Lý Nguyên Bá. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được tử kim đế hoàng giáp bất phàm, khó tránh khỏi sẽ động tham niệm. Ban nãy bộ khải giáp kia ta vậy mà nhìn không thấu. Chẳng lẽ là thiên phẩm pháp khí? Sở Hà Ca trong lòng khiếp sợ nghĩ đến thiên phẩm pháp khí chân quý, cho dù là hắn cũng có chút tim đập nhanh hơn. Nếu là thiên phẩm pháp khí rơi vào trong tay cường giả cũng chẳng có gì để nói, thế nhưng xuất hiện tại trong tay một tên thiên tài hắn tiện tay đều có thể bóp chết được, tự nhiên nhịn không được mà sinh ra lòng mơ ước. Cứ như vậy sao, có cần cái gì hay không để chứng minh mới có thể tham gia Tiềm Long hội vũ? Tần Quân nhíu mày hỏi, đem Sở Hà Ca thu suy nghĩ trở lại hiện thực. Còn em ngươi, ánh mắt của ngươi còn có thể lại rõ ràng một chút được hay không? Sợ ta không biết ngươi muốn cướp sao? Cách chương.